Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 7, Đại Ma Vương máu lạnh. Góc truyện audio.com. Ai nha, không ngờ a, đi một chuyến này lại còn có thêm nhiều thu hoạch như vậy. Trương Tiểu Kiếm nhìn trung tâm thương mại của hệ thống một chút, điểm số. Khiếp sợ, oa ha ha ha ha ha. Thế, đủ mua kỹ năng, chờ chút đợi đến lúc phỏng vấn rồi. Hãng mua, thấy mọi việc xem như bình tổn, đám đông xem náo nhiệt lại trở về chỗ ngồi. Trương Tiểu Kiếm nhân tiện ngồi cùng một chỗ với Mẫn Thiến. Lúc này ngồi gần, Trương Tiểu Kiếm mới có cơ hội đánh giá Mẫn Thiến một cách tỉ mỉ, cô nàng khá là đáng yêu, hai má hơi tròn, nhất là có một đôi mắt to, bên trong. Dường như còn chứa nước mắt, hiển nhiên vụ việc vừa rồi khiến cô bị sợ hãi. Đại ca, vừa rồi thật là cảm ơn anh nhiều lắm. Nhìn lén Trương Tiểu Kiếm, một chút Mẫn Thiến cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nếu không nhờ có anh, em không biết nên làm gì bây giờ. Không ngờ cô nàng này còn rất thẹn thùng. Không có việc gì đâu. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng hít sâu một hơi, mở miệng liền chém, cái loại ăn cắp vặt như thế bố mày có thể một chọi mười. Hằng, khí phách như cao thủ võ lâm. Xì, nghe Trương Tiểu Kiếm nói thế, Mẫn Thiến nhất thời không nhịn được. Phì cười thành tiếng, đại ca thật là hài hước, anh đang định đi đâu thế? Anh, vốn Trương Tiểu Kiếm còn rất muốn được trò chuyện với cô nàng này. Nhưng hiện tại miệng của hắn không thể khống chế được quyết đoán nói ít mấy câu đi, vì thế hắn thuận miệng đáp, đi phỏng vấn ở Vạn Hào Quốc tế. Còn em, Trương Tiểu Kiếm vốn chỉ thuận miệng nói thế thôi, lại không ngờ Mẫn Thiến kinh ngạc như vậy. Anh đi phỏng vấn ở đó à, chức vụ nào? Em làm lễ tân, ở đó á, cái gì thế? Trùng hợp như vậy sao? Anh đi phỏng vấn nhân viên marketing Hoa Viên Trung Áo. Trương Tiểu Kiếm, vừa nghe vậy nhất thời tỉnh táo. Em là người ở đó thì tốt quá. Đúng lúc này, đi phỏng vấn, trong lòng anh còn đang thấp thỏm đâu. Hẳn là không thành vấn đề. Mẫn Thiến che miệng cười. Em nghĩ bằng thực lực của anh thì nhất định sẽ thành công. Chưa hôm qua lúc ăn cơm em còn từng bàn luận chuyện này với đồng nghiệp phòng nhân sự. Cô ấy nói lúc này công ty muốn nhận 3 người, chung quy chỉ là nhân viên marketing bình thường cấp bậc thấp nhất, cho nên yêu cầu không cao lắm, chỉ cần tốt nghiệp chuyên ngành marketing khoa chính quy đại học là được. Thật vậy sao? Cái khác dễ nói, nếu có thể thi đậu phỏng vấn mới là tốt nhất. Trương Tiểu Kiếm nhất thời cảm thấy cả người vui vẻ hơn nhiều, lòng dạ sáng sủa trong trèo. Ai nha, vậy là được, vậy là được. Anh đã nói hôm nay vận số của anh nhất định là không tệ mà. Nhất định rồi. Hai người nói chuyện vui vẻ, add friend WeChat, Mẫn Thiến cũng cười nhiều hơn. Nói, đợi lát nữa đến nơi em hỏi thăm cho, xem thử nội dung phỏng vấn hôm nay là gì, để cho anh còn biết mà chuẩn bị. Trương Tiểu Kiếm vội vàng cảm tạ. Vậy thì tốt quá, hai người vừa nói xong thì đến trạm dừng xe. Vạn Hào Quốc tế được đặt ở trụ sở chính cao ốc Office Thiên Kinh. Đây là một tòa cao ốc có thể nói là kiến trúc có tính đại biểu, lựa chọn thiết kế hiện đại đơn giản sắc sảo, nhiều nơi sử dụng tấm thép dày chắc. Cao chừng 32 tầng, đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, quả thực giống như là một con thú dữ đến từ thời viễn cổ, mà ở đỉnh tòa nhà thì treo 4 chữ lớn gắn đèn neon. Vạn Hào Quốc tế, Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu quan sát một lúc, sau đó hít sâu một hơi. Xem quảng trường đối diện cao ốc, góc truyện audio.com. Xem cột cờ các quốc gia trên quảng trường, xem lối vào tầng hầm đỗ xe bên cạnh, xem các nhân viên công sở mặc tây trang, giày da. Vạn Hào Quốc tế, ta đến đây, thành công bước đầu, bắt nguồn từ nơi này. Đi thôi, hắn không do dự nữa, hai bước đi bằng 3 bước, dứt khoát quyết đoán cùng Mẫn Thiến đẩy cửa đi vào. Đầu tiên vào cửa liền thấy hồ nước núi giả suối phun ở trung gian đại sảnh. Mấy con cá cảnh nhiều màu bơi lội trong đó, cảnh vật đẹp, chính giữa là một đài tiếp khách. Hai cô gái lễ tân vừa thấy Mẫn Thiến liền vội vàng ríu rít nghênh đón. Cô em không tệ. Phía sau hồ suối phun cùng đài tiếp khách là đại sảnh trống rỗng, hai bên là thang máy lên lầu. Các office lady ra ra vào vào, mỗi một người đều xinh đẹp như hoa, không hổ là xí nghiệp top 500 của thế giới. Trương Tiểu Kiếm vô cùng hưng phấn đi vào thang máy, đến ngành nhân sự tầng 16, kết quả vừa bước ra liền ngây ngần cả người. Bởi vì trước khi hắn đến, đã có 4 người đứng chờ ở đây, 2 nam 2 nữ, vừa đọc tư liệu trong tay vừa ngẫu nhiên ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mỗi người đều như gặp kẻ địch, nhìn người khác bằng ánh mắt tràn đầy đề phòng. Không có cách nào khác, đầu năm nay cạnh tranh kịch liệt, thương trường như chiến trường. Trương Tiểu Kiếm xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Tiểu Kiếm không ngừng an ủi bản thân, anh mày có tin tức nội bộ, Sau đó hắn liền biết tin tức đúng là tin tức, nhưng có tốt hay không thì khó mà nói. Tin tức truyền đến từ WeChat. Mẫn Thiến, tiểu kiếm ca, hỏng rồi. Em mới nghe được tin tức không biết lúc. Này mấy ông lớn nổi điên cái gì, vốn người phỏng vấn nhân viên marketing là bạn của em, kết quả gần đến giờ lại đổi người. Bây giờ người phỏng vấn là giám đốc Lý ở phòng nhân sự. Trương Tiểu Kiếm, không phải chứ, từ nhân viên biến thành giám đốc, tính cách của giám đốc Lý như thế nào? Mẫn Thiến, được xưng là đại ma vương máu lạnh, cực kỳ nghiêm khắc, nhân viên bị ổng tự tay đuổi việc nay đã có 23 người. Nhìn tin tức này, Trương Tiểu Kiếm nhất thời chảy mồ hôi. Có cần kinh sợ đến thế không chứ? Thật vất vả mới được phỏng vấn một lần liền gặp phải nhân vật cấp bậc đại ma vương, này, Trương Tiểu Kiếm lại nhìn bốn người phía trước, chẳng trách ai cũng giống như là sắp gặp kẻ địch, xem ra lần này nguy hiểm không giống bình thường. Hiện tại tình huống bên trong như thế nào rồi? Mẫn Thiến, nghe nói đã phỏng vấn 16 người rồi, không có một ai đạt yêu cầu cả. Trương Tiểu Kiếm, vãi trưởng, lật bàn, thế này thì còn làm cay búa. Hắn đang suy nghĩ, đúng lúc này, một người trẻ tuổi mặt nhăn mày cáo đi ra phòng phỏng vấn, nhất thời cả bốn người phía trước đều vây quanh hắn. Thế nào, kết quả ra sao, phỏng vấn thành công không? Thành công cái gì, người trẻ tuổi mặt xám mày cho. Tôi còn chưa từng thấy cuộc phỏng vấn nào như vậy hết. Đi vào rồi không nói lời nào ngồi một chỗ. Viết chữ, viết cái thứ kia có thể gọi là chữ sao? Y như gà bới, quan trọng nhất là hoàn toàn không để ý đến tôi. Trương Tiểu Kiếm, hai, người trẻ tuổi lại thở dài, sau đó nhìn mấy người, đầy mặt bi thương hết hy vọng, thôi, mấy người các cậu tự cầu nguyện đi, tôi đi trước. Đây, vừa đi còn vừa than thở, giấc mơ trở thành nhân viên công ty top 500, thế giới của tôi đã tan tành mây khói rồi, hu hu hu hu. Góc truyện audio.com, Trương Tiểu Kiếm, có cần thiết phải khoa trương như vậy không? Cửa phòng nhanh chóng mở ra, người phỏng vấn gọi tên. Trương Lực, một nam thanh niên đứng trước đáp lại. Có, vào đi. Nam thanh niên tên là Trương Lực kia vội vàng đi vào, sau đó không nằm ngoài dự kiến của mọi người, mặt xám mày cho đi ra. Mọi người lại ùa lên hỏi thăm nội dung phỏng vấn, nhưng kết quả lại càng quỷ dị hơn, mẹ nó hoàn toàn không dựa theo lẽ thường. Cả người Trương Lực đều có dấu hiệu muốn tan vỡ, hoàn toàn không có đặt câu hỏi để trả lời. Tôi còn chưa hiểu rõ chuyện gì đâu, người ta đã nói tôi không đạt yêu cầu. Thời gian tiếp theo, còn lại ba người trước đó lần lượt đều đi vào, sau đó lại lần lượt thất vọng đi ra. Hai cô gái trẻ còn thảm hại hơn, đều muốn khóc. Trương Tiểu Kiếm, không phải chứ, rốt cục thì tình huống như thế nào? Đại ma vương khủng bố, đến thế sao? Rất nhanh, cửa phòng lại mở ra, rốt cục đến lượt Trương Tiểu Kiếm. Nữ trợ lý cầm danh sách gọi tên, tiếp theo Trương Tiểu Kiếm, cách Trương.